Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 55, góc truyện audio.com. Ta cùng Lâm Tiễn, đại khái là vô duyên với cha mẹ của nhau, lần trước là ta trực tiếp bị bọc thành cái kén bị mẹ hắn xem hết cảnh xuân. Lúc này đây là cảnh hôn nóng bỏng bị hách ra cọp mẹ tóm gáy. Bất quá, tuy rằng lần trước ta tình cảnh xấu hổ, nhưng tốt xấu không cùng Lâm phu nhân giáp mặt chống lại. Mà Lâm Tiễn trực tiếp đánh vào trong tay hách ra cọp mẹ. Lần này không có phòng xếp nhỏ, cũng không có đóng cửa ngăn cách không gian tư mật với bên ngoài. Chúng ta trên hành lang người đến người đi, muốn chạy là không có khả năng. Nếu đổi là ta, ta đại khái liền chọn cách đáng xấu hổ là độn thổ. Nhưng ta nghĩ Lâm Tiễn sẽ khinh thường dùng, bởi vì hắn sau khi nghe một tiếng gầm lên, lập tức giấu đi vẻ mặt mệt mỏi, thay một bộ biểu tình tinh thần, nghênh hướng hách ba mẹ, thân thể hắn cũng hơi hơi nghiêng về phía trước. Phạt nhìn biết vâng lời, ngay lúc ta khiếp sợ không nói ra lời, người này một miệng há ra, thúc thúc A-di, đối với tục từ này xuất ra. Trong mắt ta đều lòi cả ra, người này, sức chiến đấu thật cường a, lúc này còn có thể có một biểu tình thật tự nhiên. Có phải hay không nhân cơ hội tiến dần từng bước, sự thật chứng minh đích xác hắn nghĩ như vậy, hơn nữa, còn đặc biệt thành công, lên lầu thời điểm hách mẹ đi thốt lên đằng trước, hách ba ở bên trong, phía sau chính là ta cùng Lâm Tiễn tiểu uyên ương bị bức khổ. Lầu ba nói cao không cao, đã có thể lên được ta đã thật gian nan, hắn đại khái thấy được ta khẩn trương, thật săn sóc đi cùng ta. Nhẹ nhàng mà kề bên, đương nhiên, loại động tác nhỏ này không trốn khỏi ánh mắt hách mẹ. Nàng đên chân nghỉ cầu thang quăng một đôi mắt đao lại đây. Sợ tới mức ta kén chút nữa chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Các ngươi không cần chê cười ta, tuy rằng ta có khi sẽ cùng người trong nhà đùa giỡn chút cáu kỉnh nhỏ. Mà bọn họ cũng nhường, nhưng nếu ta phạm vào sai lầm lớn. Bọn họ thu thập ta cũng tuyệt đối không vì nuông chiều chùn tay. Làm cái suy luận đi tỉ như, đầu tháng 3 ta xem AV bị tóm gáy, hách mẹ không có kêu to hét lớn, mà là nhẹ nhàng mặt lạnh nhạt xoay người đi ra ngoài đem gậy trở lại. Tiếp theo liền khóa trái cửa phòng, kia lần sửa chữa trình độ thảm thiết ta suốt đời khó quên. Không tự giác nắm chặt tay hắn, hắn nhìn ta một cái. Môi khẽ động, ta nhìn cẩn thận, hắn đang nói, đừng sợ, ta lại một lần muốn lệ nóng doanh tròng, ta không phải sợ bản thân sẽ có chuyện, ta lo lắng ngươi A Lâm lão nhị, tuy rằng nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng thú vị. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là bình thường A, nhưng hôm nay mở màn bằng một màn gặp mặt không bình thường. Tình huống về sau rất khó nói. Về nhà sau ta không dám có động tác lớn, đợi Lâm Tiễn ngồi ở phòng khách sau, ta dùng tốc độ nhanh nhất pha trà bưng lên, hách mẹ quét ta một cái, trong lỗ mũi tựa hồ hừ lạnh một tiếng, ta không dám hữu ý, chính là bồi ngây ngô cười. Khác với ta Lâm Tiễn một bộ mặt bình thản ung dung, không kiêu ngạo không xiểm định tự giới thiệu sau cũng rất thành khẩn. Nói lần đầu gặp mặt đường đột luống cuống. Thỉnh các trưởng bối không cần để trong lòng bla bla cho nên nếu không nói hắn gặp tình huống đột phát. Ứng phó nguy cơ có một bộ đâu, ngay cả trường hợp hòa giải nói đều nói phá lệ êm tai. Hách ba một bên nghe đầu đều nhẹ nhàng gật, ta nhìn hách ba phản ứng cảm thấy mừng thầm, tuy rằng hách ba là cả nhà tốt nhất hồ lộng một người. Nhưng hiện tại bốn người, có thể tranh thủ một người đều được. Vì tỏ vẻ quyết tâm của bản thân, ta thừa dịp Lâm Tiễn nói chuyện chen một câu, vừa rồi đừng trách anh ấy là con A, biểu tình trên mặt Lâm Tiễn không chút sức mẻ, phảng phất không phải hắn vừa mới nghiền ta một cước, nhưng theo khóe mắt hắn tiết ra tin tức phân tích ra. Ta đại khái nói lỡ lời, quả nhiên, hách mẹ ánh mắt sắc bén lập tức liền đảo qua đây. Người khác là lần đầu tiên đến không rõ ràng lắm. Con ở nơi này còn không biết ngoài hiên là mở ở đâu. Ta nghẹn nghẹn, nghĩ rằng quả nhiên vừa rồi không nên mở miệng. Lúc trước nói chuyện còn gọi vài tiếng tiểu Lâm, như thế rất tốt, trực tiếp làm thành người khác. Lâm Tiễn khóe mắt bất đắc dĩ, nhìn Ta Hận không thể lắc lắc đến ruột chàng dạ dày nôn ra một chậu máu. Đầu cùng mặt mày đồng loạt đạp kéo xuống, không có ai nói chuyện, không khí thật sự lạnh, dưới ánh mắt chim ưng của Hách Mẹ, ta cực kỳ không được tự nhiên, nếu loại không khí tẻ ngắt này tiếp tục duy trì, kia hậu quả chắc không chịu nổi. May mà ta mặc dù có một người mẹ lợi hại, nhưng cũng có người cha thương con, tại thời khắc mấu chốt, người đứng đầu Hách Gia thanh thanh yết hầu, ngăn đề tài. Tiểu Lâm, tiểu khu này dễ tìm đi, ta bả vai vừa chợt, kém chút nữa không nghiêng người ngã vào ghế, Hách Mẹ không chút che giấu ném hai cái xem thường, nơi này lại khen ngợi Lâm Tiễn một chút, nhân gia chẳng những thay đổi sắc mặt, ngay cả lông mi cũng chưa động, phi thường dễ tìm, Hách Ba, Nga, một tiếng, lập tức nhìn ta chớp mắt vài cái, ta biết hẳn ý tứ gì. Tiểu khu này là từ lúc phá bỏ rời đi nơi khác an trí. Ngắn không tính, nhưng ra vào thì rất nhỏ hẹp, không dễ tìm, người bình thường gọi vài cuộc mới chuẩn xác định vị. Lâm Tiễn nói chém đinh chặt sắt nói dễ tìm, trong lời nói chỉ lộ ra một tin tức, ta đến mất trăm lần, nhắm mắt lại đều đụng đến. Lâm Tiên Sinh cùng Tiểu Quýnh nhà chúng tôi quen nhau bao lâu? Hách Mẹ phiết ta một cái sau. Ánh mắt liền nhanh nhìn chằm chằm Lâm Tiễn, hai người quen nhau thế nào? Lâm Tiễn mỉm cười, chúng cháu quen nhau 2 năm, chính thức kết giao cũng gần 1 năm. Hắn dừng một chút, quen nhau là vì đệ đệ cháu. Lúc ấy hắn ra ngoài ngoài ý muốn, Hách Quỳnh tới giúp, vì muốn cảm tạ, tại nơi này liền lui tới. Sau số lần lui tới nhiều hơn, liền cảm thấy hai người đều thích hợp. Lâm Tiễn đưa lý do thoái thác này quy củ, bằng phẳng, không có kích thích khuếch đại, ta nhẹ nhàng thở ra, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Hách Mẹ, nhưng nàng mi vẫn như cũ gắt gao nhăn, không có chút dấu hiệu mềm hóa, các người đều kết ra đã hơn 1 năm, ánh mắt bất mãn đảo đến ta, miệng thật kín, sau lưng ta nhất thời hàn khí bao phủ, con lúc này nói ta đã quên là tìm chết. Nói tìm không thấy thời cơ thích hợp để bộc trực cũng là tìm đánh. Còn là, kỳ thực chúng cháu muốn chờ công tác chuẩn bị làm không sai biệt lắm. Lại cùng ngài còn có thúc thúc nói. Lâm Tiễn nắm tay ta. Thật xin lỗi, hiện tại là cháu lo lắng chưa đủ. Công tác chuẩn bị cái gì? Hách Mẹ hừ lạnh, tôi nghĩ đến nhóm ngươi sẽ tiếp tục công tác giấu giếm đâu. Hách Mẹ nói chuyện không tốt ta đã quen. Cũng thói quen nàng không tốt nói ta 2 câu, nhưng lần này rõ ràng nàng hướng về Lâm Tiễn, trong lúc nhất thời ta có chút khó chịu, Hách Ba đại khái cũng cảm thấy không ổn, vì thế lấy khuỷu tay huých lão bà mình, ta nắm chặt tay Lâm Tiễn càng không ngừng đổ mồ hôi. Tim đập lợi hại, sợ dây tiếp theo Hách Mẹ nhảy lên chỉ vào mũi hắn trách móc. Ta cảm thấy có chút ủy khuất, năm trước cùng hắn mất liên lạc đến bây giờ. Thật vất vả nhìn thấy mặt, tương tư khổ chưa tố hết, lại không thể không gặp phải tình cảnh xấu hổ như vậy. Ta không khỏi ngửa mặt lên trời, nhi mã ta một người qua đường giáp đàm luyến ái dễ dàng không? Muốn hay không chỉnh bức khổ như vậy? Cháu thật sự thật xin lỗi, ta quen hắn lâu như vậy, chưa thấy hắn bày ra tư thái thấp như thế, có cỗ xúc động muốn kéo hắn rời đi nơi này. Mà ta không thể, hiện tại phía sau không thể nghi ngờ tràn ngập xấu hổ cùng dây vò. Ta lo sợ bất an nhìn hắn, lại nhìn hai vợ chồng Hách Gia. Đại khái là ánh mắt ta lộ liễu ý bảo hộ với người khác. Hách Ba nhẹ nhàng lắc đầu, miệng khẽ động, có thể đang nói ăn cây táo. Rào cây sung, Hách Mẹ lại dùng ánh mắt đau muốn chạm ta. Đã hơn 1 năm nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không tính ngắn, khác không nói, từ ta lão thái bà này xem ra, thật không có biện pháp lý giải ý tưởng người trẻ tuổi các ngươi. Này 1 tháng 2 tháng ta có thể lý giải, trước nửa năm ta có thể thông cảm, nhưng các ngươi giấu giếm hơn 1 năm nói thật, ta không có biện pháp nhận, Hách Quỳnh là nữ nhi của ta hiểu nàng tuy rằng đùa giỡn chút thông minh, nhưng cáu kỉnh lại rất thẳng. Có khi lời nói không để trong lòng, Hách mẹ ánh mắt lợi hại bắn lại đây. Cho nên băn khoăn cái gì? Hơn nữa khẳng định không đối với cậu cái gọi là công tác chuẩn bị có điều băn khoăn. Gừng càng già càng cay. Nước mắt giàn giụa, Hách mẹ nói đúng, ta cùng hắn kết giao từ lúc bắt đầu còn có băn khoăn a. Đầu tiên là Phạm Tạp, tiếp đến Lâm Hủ, lại đến từ địa vị xã hội trình tự, cuối cùng là từ ham muốn cá nhân đến tư nhân tình thú. Cho nên ngay cả hai người quan hệ theo thời gian càng ngày càng ngọt. Ta đáy lòng còn chút lo lắng cùng do dự, đợi cho lúc sau Lôi Trì bắt đầu linh sắc hợp nhất. Lại toát ra một Lâm phu nhân. Được rồi, ta thực cho rằng này đó thêm một chỗ chính là trên trời cho ta cùng Lâm Tiễn lịch luyện lớn nhất. Lại không dự đoán được sau Lâm phu nhân còn có cọp mẹ nhà mình. Quan hệ bà cùng con dâu, quan hệ nhạc mẫu cùng con rể. Này hai quan hệ đều ảnh hưởng tới tương lai tiểu gia đình hài hòa ổn định nhân tố trọng yếu. Nửa điểm không thể qua loa. Ta cấp Lâm phu nhân lưu lại ấn tượng như vậy, muốn vãn hồi lại chỉ sợ càng khó. Lâm Tiễn cũng vậy, hắn hiện tại nỗ lực về ấn tượng ban đầu. Đáng thương, chúng ta này đối tám lạng nửa cân. Lâm tiên sinh, ta còn trực tiếp chút đi. Nữ nhi ta biết, nếu một chuyện nàng có năng lực hoàn thành, nàng sẽ sớm vài ngày liền bắt đầu ồn ào. Cần làm nàng phải buồn đầu không vang làm một chuyện mà không nói. Kia cuối cùng tám phần chính là làm vô dụng. Hách mẹ giọng điệu bắt đầu sắc bén. Ta quả tim dùng mình. Người có chút cứng ngắc. Xem bộ dạng này, nói muốn ngôn tuyệt, thực đến bước kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta học Lâm đại ca bỏ trốn? Nhi mã mới qua năm mới có thể hay không, đừng ép buộc. Chỉnh vui mừng một chút a, mắt xem xét sự tình sắp hỏng việc. Thình lình Lâm Tiễn tiếp nhận nói. Đây là do cháu làm chưa đủ, chưa cho nàng cảm giác an toàn. Bất quá, cháu cam đoan từ giờ trở đi, cháu sẽ không đối với ngài cùng thúc thúc có gì giấu giếm. Cũng sẽ không để cho Tiểu Quỳnh cơ hội do dự. Hắn nhìn ta một cái, chợt nhìn về phía bọn họ, tựa như cháu vừa nói. Công tác chuẩn bị đã làm tốt, lúc trước đối với hai người có giấu giếm, hành vi kia xác thực không quang minh chính đại. Nhưng từ giờ trở đi thỉnh ngài tin tưởng cháu, tin tưởng thành ý của cháu, cũng tin tưởng cháu có năng lực có thể hảo hảo chiếu cố nữ nhi ngài. Trong nháy mắt ta liền hoảng loạn, đỏ mặt túm tay hắn một cái hoảng. Lâm Tiễn, anh qua năm mới, anh còn muốn làm gì? Hắn quay đầu, Trần An vỗ vỗ tay ta, thanh âm ôn nhu lại mang theo cường thế. Đừng ầm ĩ, không thấy anh cầu hôn sao? Cách chương.